như thế phải làm phiền thành chủ. Nghệ Phong nói, không có gì, không có gì. Thành chủ vội vàng khoát khoát tay nói, trong lòng rất cao hứng, nếu có thể mời một thánh cấp gia nhập trận doanh thì những võ giả khác còn ai dám coi thường mình, còn dám gọi mình là nhà quê. Mặc dù thành chủ là quân cấp đỉnh phong, dựa theo thực lực chắc chắn phải là nhân vật trọng yếu của trận doanh, thế nhưng bởi vì hắn xuất thân cực kỳ bần hàn, vì thế địa vị của hắn so với đồng cấp của hắn thấp hơn một bậc. Dù sao, võ giả có thể đạt tới quân cấp, đại đa số đều có gia thế không tệ, giống như hắn có cơ duyên xòa hợp đạt tới quân cấp đỉnh phong, ít đến thương cảm. Nhưng chỉ cần hắn mời được một thánh cấp gia nhập thì tình huống lập tức sẽ thay đổi. Đừng tưởng lúc này hắn chỉ còn cách thánh cấp một bước nhỏ, nhưng hắn hiểu dưới tình huống bình thường, cả đời hắn không thể đột phá. Không đạt tới thánh cấp thì vĩnh viễn không thể ngồi ngang hang với những người đó, cũng không thể biết được những bí mật trọng yếu của trận doanh. Đây chính là nguyên nhân mà thành chủ không muốn ra khỏi thành. Những chuyện về bí cảnh mà hắn biết chỉ là những tin tức góp nhặt được mà thôi. Nhưng hiện tại có chỗ dựa là thánh cấp thì khác hẳn. Điều này cộng thêm thực lực của mình sẽ không một ai dám coi thường hắn, và đương nhiên sẽ dễ dàng tiến vào những vị trí trọng yếu. Dĩ nhiên, nếu Nghệ Phong có thể chỉ điểm hắn một chút, hơn nữa dùng pháp tắc chi lực để hắn tham ngộ thì nói không chừng nhân phẩm bộc phát, hắn thật sự sẽ đạt tới thánh cấp không chừng. Lúc đó mới là trời cao mặc chim bay, dưới nước mặc cá bơi. Đạt tới thánh cấp, bất kể thân phận lúc trước của hắn như thế nào cũng không một ai dám khinh thị hắn. Ngay cả những kẻ luôn mượn ra thế chế giễu hắn cũng vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515, huyết mạch quý tộc thánh cấp Nghệ Phong. Trước mặt chính là nơi ở của thánh cấp Hy Lâm đang ở. Thành chủ Lục Niên cung kính nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong đưa mắt nhìn về phía trước thì phát hiện có một quan ải cực kỳ to lớn tráng lệ. Trong bí cảnh có rất nhiều thánh cấp sao? Nghệ Phong đột nhiên hỏi Lục Niên. Lục Niên gãi gãi đầu nói, cụ thể bao nhiêu thì không rõ ràng lắm. Võ giả đạt tới cấp bậc này thường không xuất hiện trước mặt người đời. Từ trước tới nay, số thánh cấp mà ta nhìn thấy kể cả ngài và người cho ta bộ công pháp đó là 4 vị mà thôi. Nghe thấy Lục Niên nói chỉ thấy được 4 vị thánh cấp, lấy thực lực quân cấp đỉnh phong của hắn đúng là không nhiều lắm. Lúc đầu Nghệ Phong ở đại lục, số thánh cấp hắn gặp không bao giờ dừng lại ở 5 ngón tay. Bất quá, Nghệ Phong tự nhiên không thể so sánh cùng Lục Niên, bởi hắn cơ hồ không ra khỏi thành trì, vì thế thánh cấp mà hắn gặp không nhiều là phải. Vị thánh cấp này có thực lực như thế nào? Nghệ Phong hỏi Lục Niên. Lục Niên suy nghĩ một chút rồi nói, vị này đã đột phá thánh cấp rất nhiều tuế nguyệt, cho dù không đột phá tới nhị giai thì cũng không xê xích gì nhiều. Nghe thấy Lục Niên nói như vậy, trong lòng Nghệ Phong thầm tính toán. Thực lực của hắn hiện giờ gặp bình cảnh ở tầng thứ nhất, cho dù đụng phải thánh cấp nhị giai cũng không sợ. Nhưng điều này cũng không phải là đúng, bởi có thể đạt tới thánh cấp thì công pháp tất nhiên không thiếu. Muốn mượn uy lực của công pháp thì không thực tế. Mặc dù cấp bậc vũ kỹ có thể ảnh hưởng tới chiến lực, nhưng sau khi đạt tới thánh cấp thì chênh lệch này giảm đi rất nhiều. Dù sao, ngươi có công pháp địa giai, thánh cấp có thể không có sao. Ngươi có thiên giai, người ta cũng đâu thiếu. Hơn nữa, đối phương đã đắm chìm ở cảnh giới này lâu như vậy, chắc chắn lực lượng mạnh hơn nhiều. Sau khi đạt tới thánh cấp, pháp tắc chi lực trở thành một điều vô cùng trọng yếu để đánh giá thực lực của một võ giả. Pháp tắc chi lực trong tay càng thành thạo, cấp bậc càng cao thì uy lực phát huy cũng càng lớn. Lục Niên thấy Nghệ Phong trầm mặc, hắn cẩn thận nói, vị thánh cấp ở khu vực này cơ hồ là tồn tại vô địch. Nghệ Phong thánh cấp trao đổi cùng hắn, chắc chắn sẽ có rất nhiều thu hoạch. Nghe thấy Lục Niên nói, Nghệ Phong biết hắn đang nhắc nhở mình không nên trêu chọc đối phương. Võ giả cấp bậc này không phải hắn có thể trêu chọc, cho dù là thánh cấp cũng có sự phân chia cao thấp. Rất hiển nhiên, Lục Niên cho rằng Nghệ Phong chỉ vừa mới tiến vào thánh cấp không lâu. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ta chỉ tìm hắn giải thích một ít chuyện thôi. Nghệ Phong cười nói. Trong khi Nghệ Phong đang tán gẫu cùng Lục Niên thì một thanh âm mang theo ý cười nhạo vang lên. Ha ha, đây không phải là Lục Niên thành chủ sao? Sao vậy? Rốt cục cũng chịu rời khỏi ổ chó đó à? Nghe câu cười nhạo này, sắc mặt Lục Niên biến đổi, nhưng ngay sau đó khôi phục rất nhanh, vẫn còn tốt hơn hắc quỷ ngươi nhiều năm nay vẫn không thể lĩnh ngộ một tia pháp tắc. Người bị gọi là hắc quỷ bị Lục Niên châm biếm như vậy thì hừ một câu nói, ngươi lĩnh ngộ một tia thì như thế nào? Cuối cùng vẫn không thể tiến vào thánh cấp. Nghệ Phong đánh giá người gọi là hắc quỷ này, thực lực của hắn giống Lục Niên, đều là quân cấp đỉnh phong. Hai võ giả bên cạnh hắn cũng có thực lực này. Đối với sự tranh cãi của hắc quỷ cùng Lục Niên, hai người hiển nhiên đứng về phía hắc quỷ, thần sắc trên mặt lộ vẻ khinh bỉ. Đối với bọn hắn, mặc dù thực lực Lục Niên giống họ, thậm chí còn cao hơn một chút, nhưng ở trong bí cảnh, huyết thống mới có địa vị tuyệt đối. Nếu nói như vậy, bọn họ không thể nghi ngờ là huyết thống quý tộc và Lục Niên là huyết thống đầy tớ. Mặc dù thực lực chênh lệch nhưng bọn họ vẫn xem thường hắn. Điểm này không giống đại lục của Nghệ Phong. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh thì ngươi không cần quan tâm tới xuất thân là gì. Giống như ngươi đạt tới vương cấp, tiến vào đế quốc thì trước kia dù ngươi có là đầy tớ thì cũng có thể được phong vương. Nhưng ở trên phiến đại lục này, mặc dù cũng có quy định thực lực vi tôn, nhưng trên cơ sở huyết thống có cao quý hay không. Một số người tự nhận là tài trí hơn người nghe nói là do huyết thống do thánh cấp lưu lại. Điều này làm cho Nghệ Phong không khỏi lại thời kỳ viễn cổ ban đầu. Chẳng lẽ những người này hậu nhân của thánh cấp sao? Điểm này Lục Niên không rõ ràng lắm, chỉ có thể gặp thánh cấp thì mới có thể biết được. Hừ, một đám tiểu nhân dùng mắt chó để nhìn người. Lục Niên cả giận hừ một tiếng, mặc dù hắn không muốn chọc bọn họ, nhưng không có nghĩa là Lục Niên hắn sợ những người này. Ngược lại, Lục Niên rất hung hăng, sau mỗi lần cãi vã đều so đấu với họ. Mặc dù thực lực cá nhân hắn mạnh, nhưng song quyền khó địch nổi bốn tay, huống chi đây còn là ba người sáu tay. Ngươi mắng ai tiểu nhân? Hắc quỷ âm trầm nhìn Lục Niên, hừ một tiếng nói, chẳng lẽ ngươi ngứa thịt sao? Lục Niên nhìn Nghệ Phong một cái, thấy vẻ mặt Nghệ Phong không chút thay đổi, cuối cùng đành nhịn xuống, hắn sợ vì mình khiến Nghệ Phong mất hứng. Thấy Lục Niên không nói lời nào, hắc quỷ nhất thời phá lên cười ha ha, cho là Lục Niên rốt cục nhượng bộ. Bọn hèn nhát không có can đảm, thức thời thì nhanh cút về ổ chó của ngươi đi. Hắc quỷ càn rỡ cười to. Nghệ Phong nhíu mày, nhìn Lục Niên một cái nói, đánh bọn họ đi. Lục Niên nghe thấy câu nói này của Nghệ Phong liền sững sờ, ngay lập tức hắn kịp phản ứng, sắc mặt mừng rỡ. Có chỗ dựa là thánh cấp thì bọn họ còn sợ điều gì? Hắc quỷ tự nhiên cũng nghe thấy câu này, lúc này hắn mới đưa ánh mắt lên người Nghệ Phong, tức giận mắng, tạp chủng, ngươi muốn đánh ai? Lục Niên nghe thấy hắc quỷ lại mắng Nghệ Phong, trong lòng mừng thầm, lần này không ai có thể nào cứu được ngươi. Quả nhiên hắn thấy chân mày của Nghệ Phong nhíu lại, ngươi chửi ai là tạp chủng? Hắc quỷ dùng ngón tay ngoái lỗ mũi nói, ta mắng ngươi thì sao? Muốn cắn ta à? Cắn ngươi? Bản đế cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt hai tiếng bạch bạch vang lên hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người. Hắc quỷ che hai má bị tát, cảm giác bỏng rát khiến hắn có cảm giác mình đang nằm mơ. Với thực lực quân cấp đỉnh phong của mình mà chưa kịp phản ứng đã bị đối phương tát cho hai cái. Quỳ xuống cho bản đế, dập đầu nhận lỗi, tự tát mình 10 cái, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì phát sinh. Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghe thấy lời nói lớn lối của Nghệ Phong, mặc dù hắc quỷ có chút kinh dị bởi tốc độ của Nghệ Phong, nhưng trong lòng cũng nổi giận. Đường đường là người có huyết mạch thánh cấp cao quý lại quỳ trước một người. Điều này làm sao hắn có thể tiếp nhận? Hai vị huynh đệ đồng loạt ra tay thu thập tiểu tử này. Hắc quỷ quay đầu nói với hai võ giả phía sau. Mặc dù hai người đứng sau khiếp sợ tốc độ của Nghệ Phong, nhưng thấy hắc quỷ mở miệng thì gật đầu. Đánh vào mặt hắc quỷ, không phải là đánh vào mặt họ sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516, thánh cấp không có ở đây. Nghệ Phong nhìn mấy tên quân cấp mà cũng dám vuốt râu hùm, hắn hừ lạnh một tiếng, lực lượng trong cơ thể bùng nổ, Pháp tắc chi lực nảy lên trong lòng bàn tay, đánh về phía ba người. Dưới thân pháp mị ảnh, thủ trưởng của Nghệ Phong Không Hoa Mỹ đánh vào mặt ba người. Ba tiếng bạt tai vang vọng, ba người ngã sấp xuống mặt đất. Khuôn mặt giống như bánh bao, bắt đầu sưng lên. Nghệ Phong nhìn ba bị hắn tát nằm lăn ra đất liền hừ lạnh một tiếng. Uy áp khổng lồ đè nén ba người, tiếng xương cốt vang lên tiếng lách cách không ngừng. Cổ uy áp mang theo khí thế kinh khủng, nhất thời khiến ba người biến sắc, không dám tin nhìn Nghệ Phong, kinh hô một tiếng, thánh cấp. Một câu nói này, khiến các võ giả vốn đang xem náo nhiệt bỗng đứng thẳng người, cung kính nhìn Nghệ Phong. Mà ba người hắc quỷ bị Nghệ Phong bạt tai, sau khi liếc mắt nhìn nhau thì khiếp đảm quỳ dạp dưới chân Nghệ Phong. Thân thể họ run rẩy, thều thào nói, ra mắt thánh cấp, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, xin thánh cấp tha thứ. Nghệ Phong quét mắt nhìn ba người một cái, cũng không muốn tiếp tục so đo. Hắn quay người gật đầu với Lục Niên, Lục Niên vội vàng đi theo phía sau Nghệ Phong về một phương hướng. Ba người hắc quỷ nhìn bóng lưng Nghệ Phong, trong mắt vẫn mang theo vẻ không dám tin. Võ giả này nhìn cực kỳ trẻ tuổi là chính là một thánh cấp. Nhìn Lục Niên đi theo phía sau Nghệ Phong, ánh mắt ba người hắc quỷ trở nên âm trầm. Trong lòng thầm nghĩ trách lần này Lục Niên lại tới nơi đây, thì ra là có thánh cấp làm chỗ dựa. Hắc quỷ không dám đối nghịch với thánh cấp, nhưng với Lục Niên thì không bận tâm nhiều như vậy. Chỉ bất quá, thấy Lục Niên đi theo phía sau Nghệ Phong, vì thế lúc này không dám tìm Lục Niên gây phiền toái. Nhìn Nghệ Phong dần dần biến mất trong tầm mắt, lúc này hắc quỷ mới đứng dậy. Hắn nhìn mặt của hai võ giả cũng sưng đỏ nói, không biết Lục Niên tìm được thánh cấp đó từ đâu. Hừ, chẳng lẽ hắn nghĩ bằng cách đầu nhập dưới trướng một thánh cấp là có thể dung nhập vào trung tâm truyền thừa huyết mạch quý tộc chúng ta sao? Nằm mơ. Hai người kia không nói gì, lúc này họ chỉ muốn biết vị thánh cấp kia có quan hệ gì với Lục Niên. Nếu thánh cấp đó cố ý nâng đỡ Lục Niên thì thân phận của hắn e rằng sẽ khác xưa rất nhiều. Nghĩ tới đây, cả đám không khỏi có chút ghen tị với Lục Niên. Hắc quỷ oán hận mắng một tiếng, mẹ nó, tên khốn này có vận dám chó ở đâu vậy? Lục Niên đi theo phía sau Nghệ Phong, trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Nghệ Phong thánh cấp, phía trước chính là chỗ ở của Hy Lâm thánh cấp. Nghệ Phong nhìn kiến trúc cao vút phía xa gật đầu, cùng Lục Niên tiến vào toàn kiến trúc này. Vừa tới nơi, Lục Niên khom người nói với Nghệ Phong, ta đi trước thông báo. Không cần, Nghệ Phong lắc đầu nói. Hắn nhận ra được mặc dù thực lực của Lục Niên không tệ, nhưng địa vị không cao lắm. Cho dù đi gọi người thông báo, cũng không ai chú ý tới hắn. Dù sao ở nơi này sùng bái thánh cấp đến mức tận cùng, địa vị của thánh cấp rất tôn quý, vượt xa cả đại lục. Trong lúc Lục Niên còn đang nghi ngờ thì một cỗ khí thế phóng ra bao trùm tòa kiến trúc. Khí thế của Nghệ Phong trấn áp không khí bốn phía, từng tiếng lôi minh vang lên không ngừng trên hư không. Cỗ khí thế mênh mông khiến tất cả võ giả của thành trì phát hiện. Họ lao về phía phát ra luồng khí thế này. Khi thấy hư không như bị bẻ cong và cắn nát liền dừng bước, nhìn thân ảnh phía trước với vẻ khiếp sợ. Trong khí thế uy áp của Nghệ Phong, rất nhiều võ giả từ trong tòa kiến trúc bay ra. Những người này có tôn cấp, có quân cấp đỉnh phong. Bọn họ cùng cố gắng thi triển khí thế cùng chống lại Nghệ Phong, nhưng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ biết, cho dù cùng tiến lên cũng không thể chống lại thánh cấp. Dưới pháp tắc của thánh cấp, bọn họ chỉ như những con kiến hôi. Thánh cấp chính là thần của họ. Trong sự kinh hãi của mọi người, Nghệ Phong hướng về phía kiến trúc cao nhất hô to, Nghệ Phong tới bái phóng Hy Lâm thánh cấp, thanh âm không ngừng truyền đi khắp không trung. Mọi người thấy Nghệ Phong không có địch ý, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Một quân cấp đỉnh phong vội vàng tiến lên khom người cung kính nói với Nghệ Phong, thánh cấp các hạ, Hy Lâm thánh cấp tạm thời không có ở đây. Nghe quân cấp đỉnh phong nói vậy, Nghệ Phong suy nghĩ một chút liền thu hồi khí thế. Vốn hắn còn đang nghi hoặc vì sao còn chưa kinh động tới thánh cấp. Nghe võ giả nói vậy hắn chợt hiểu, hóa ra không có thánh cấp ở đây. Nghệ Phong hít sâu một hơi, nhìn đối phương chậm rãi hỏi, Hy Lâm thánh cấp đã đi đâu? Quân cấp đỉnh phong lắc đầu, cung kính hồi đáp,

nói không chừng sẽ có thánh cấp tới đây. Cho dù Nghệ Phong đạt tới thánh cấp, nhưng vẫn không dám coi thường chút nào. Thánh cấp không giống quân cấp, tôn cấp khiêu chiến vượt cấp trước kia. Muốn làm chuyện này không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1518, tất hạt thánh cấp. Chính là ở khu vực phía trước, chỉ cần chờ Phệ Châu bạo động lần nữa là có thể tìm được vị trí của nó. Lục Niên chỉ vào rừng rậm phía trước, nơi đó có thảm thực vật xanh mướt, bao la bát ngát. Nghệ Phong nhìn phiến khu vực này gật đầu, muốn tìm kiếm một viên Phệ Châu giống như mò kim đáy bể, cực kỳ khó khăn. Mặc dù Phệ Châu có dị trạng khi hội tụ linh khí, nhưng muốn tìm được nó trong cánh rừng rậm rạp này thì không thực tế chút nào. Vị võ giả kia không chỉ phương vị thực tế sao? Nếu biết thì không cần chờ Phệ Châu bộc phát. Lục Niên nói, hắn bị dọa sợ vỡ mật rồi, nào dám đi tới tìm hiểu nữa. Nghệ Phong gật đầu, nhìn cánh rừng rậm trước mặt, sau đó bay vào hư không nói, đi thôi. Coi như là mò kim đáy biển cũng phải thử một chút, nói không chừng may mắn tìm được. Trong khi Nghệ Phong đang tiến về phía cánh rừng thì đột nhiên một đạo hồng quang xuất hiện trên bầu trời. Linh khí bốn phía bỗng nhiên tụ tập về nơi đó. Võ giả vây xung quanh cánh rừng thấy vậy bỗng nhiên hô to, Phệ Châu ở nơi đó. Trong lúc Phệ Châu bộc phát ra từng đạo hồng quang thì các võ giả cũng nhanh chóng chạy tới. Mỗi một người đều phát huy tốc độ tới mức tận cùng, đồng thời ném đan dược vào miệng. Nghệ Phong nhìn hồng quang bạo động ở nơi đó. Thân pháp mì ảnh được thi triển liên tục, mỗi một lần chớp động, người hắn như vượt qua không gian như thuấn di. Lục Niên thấy tốc độc của Nghệ Phong không khỏi líu lưỡi, trong lòng nhớ tới ngày đó tỉ thí cùng hắn, nếu Nghệ Phong thi triển tốc độ như thế này thì ngay cả cơ hội ăn cho bụi mình cũng không có. Đường đường thánh cấp phối hợp thân pháp mì ảnh tự nhiên không phải là những người khác có thể so sánh. Với tốc độ như vậy, Nghệ Phong là người đầu tiên chạy tới phương hướng bạo động. Khi Nghệ Phong đuổi tới thì ngay lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng thôn phệ khổng lồ. Bất quá, cho dù là Phệ Châu, muốn cắn nuốt lực lượng thánh cấp cũng không dễ dàng. Chỉ là không dễ dàng không có nghĩa là không thể cắn nuốt. Khi Nghệ Phong tới gần Phệ Châu, lực lượng trong cơ thể hắn vẫn bị rút ra ngoài từng chút một. Điều này khiến Nghệ Phong vội vàng thi triển ba viên Phệ Châu chống đỡ lực lượng thôn phệ. Sau khi đạt tới thánh cấp, mặc dù chưa thể nắm trong tay Phệ Châu 10 phần, nhưng 7-8 phần đã có. Ba viên Phệ Châu đồng thời xuất hiện ngăn cản lực thôn phệ của Phệ Châu âm hòa. Tất cả võ giả nhìn đứng cách Phệ Châu một khoảng không xa. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng thấy được ý kinh ngạc trong mắt đối phương. Rất khó lý giải. Người thanh niên trước mặt này không có một chút dị trạng khi tiến lại gần Phệ Châu. Nhưng điều này sao có thể được, ngay cả thánh cấp đối mặt Phệ Châu cũng bị căn nuốt đấu khí. Nghệ Phong nhìn viên Phệ Châu tản ra khí tức âm hàn màu hỏa hồng, trong mắt hắn hiện lên nụ cười. Nhiếp hồn thuật được thi triển, mọi người thấy Nghệ Phong sử dụng nhiếp hồn thuật, lập tức phản ứng. Gấp giọng hô to, mọi người cùng nhau xuất thủ, đừng để hắn giành được Phệ Châu. Một câu nói này khiến các võ giả đồng loạt hành động, từng đạo đấu khí oanh thẳng tắp về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn đấu khí phô thiên cái địa mà đến, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Hắn nổi giận quát một tiếng, các ngươi muốn chết. Nói xong, cánh tay Nghệ Phong mạnh mẽ vung lên, ở trên bầu trời xuất hiện một con hỏa long chừng trăm trượng. Sau khi phát ra một tiếng rít gào điếc tai nhức óc liền nhào về phía các võ giả. Trong lúc hỏa long đánh tới các võ giả thì thân thể nó tiếp tục biến lớn ra cả nghìn trượng, ngăn cản mọi luồng đấu khí muốn oanh kích Nghệ Phong. Một chiêu của hỏa long đã vô hiệu hóa toàn bộ lực công kích của các võ giả. Bên trong hư không xuất hiện một khe nứt, nhiệt độ bốn phía điên cuồng tăng lên khiến người ta có một cỗ cảm giác nóng bỏng. Sau khi hỏa long đánh nát những công kích này cũng không dừng lại mà đánh về phía một đám võ giả. Những người này thấy vậy, sớm sợ tới vỡ mật, thi triển thân pháp điên cuồng chạy trốn. Nghệ Phong thấy nhất cử đánh tan lòng tin của bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung mạnh lên, hỏa long trong nháy mắt thu nhỏ lại biến mất trong không gian hư vô. hắn không thèm nhìn mấy người đó một cái. Nhiếp hồn thuật tiếp tục đánh ra oanh thẳng về phía Phệ Châu. Thánh cấp. Các võ giả mở to mắt nhìn Nghệ Phong. Ở vị trí trung tâm mang theo vẻ không cam lòng, nhưng không dám động thủ cướp đoạt. Từ một chiêu vừa rồi, mọi người có thể nhìn ra đây là một vị thánh cấp. Cho dù tất cả bọn họ cùng xông lên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Chết tiệt, không phải nói thánh cấp đều đi tụ hội rồi sao? Hiện giờ sao lại xuất hiện một người? Trong lòng mọi người tức giận mắng một tiếng, nhưng vẫn đứng yên ở đằng xa nhìn động tác của Nghệ Phong. Lục Niên nhìn Nghệ Phong chỉ một chiêu đã trấn áp toàn bộ võ giả thì trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nhìn thân hình không mấy cao lớn của Nghệ Phong, hắn đột nhiên phát hiện đối phương uy phong cỡ nào. Tùy ý một chiêu đã đánh tan lòng tin của các võ giả bên ngoài. Thực lực Nghệ Phong lúc này tự nhiên không tốn hao bao nhiêu thời gian thu phục Phệ Châu. Sau khi đánh ra mấy đạo nhiếp hồn thuật sau, Phệ Châu rốt cục an tĩnh lại, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn viên Phệ Châu, sau đó chuyển ánh mắt về phía những võ giả. Thấy ánh mắt họ lộ ra sự ghen tị và không cam lòng, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng nói, nếu cảm giác mình có thể đoạt được thì ra tay đi. Khi ánh mắt của Nghệ Phong quét qua những người này, cả đám vội vàng cúi đầu không ai dám nhìn Nghệ Phong. Nếu đã vậy thì ta mang Phệ Châu đi. Nghệ Phong thản nhiên nói, chuẩn bị thu Phệ Châu lại đúng lúc này. Một thanh âm sang sảng phá lên cười, thánh cấp thật uy phong. Bất quá, khi dễ một đám hậu bối thì có gì tài giỏi. Tiếng nói vừa dứt, một võ giả xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Nhìn người vừa mới xuất hiện, trong lòng Nghệ Phong cảm thấy cảnh giác. Không biết thánh cấp có thể bỏ quan viên Phệ Châu này. Ta nguyện ý dùng vũ khí thiên giai để đổi. Võ giả nhìn Nghệ Phong nói. Vũ khí thiên giai. Nghệ Phong nhìn đối phương cười nói. Bản đế không thiếu. Võ giả trước mặt sửng sốt. Ngay sau đó hỏi. Vậy không biết thánh cấp muốn điều gì. Nếu ta có nhất định sẽ làm ngài vừa lòng. Nghệ Phong thản nhiên nói. Ta chỉ muốn Phệ Châu. Dĩ nhiên. Nếu ngươi có thể lấy hai viên Phệ Châu đổi lấy một viên này thì ta cũng đồng ý. Nghe thấy câu này. Cả đám không nhịn được gì một tiếng khinh miệt. Có kẻ ngốc mới làm như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1519. Thánh cấp đụng đồ ý của thánh cấp là không muốn bỏ qua. Võ giả trước mặt nhìn Nghệ Phong thản nhiên hỏi. Nghệ Phong đánh giá võ giả này một chút. Hắn không điều tra được thực lực của đối phương. Điểm này Nghệ Phong có thể hiểu được. Có thể hắn cũng là thánh cấp, vì thế mới không thể để người ta nhìn ra thực lực của mình. Buồn cười. Tại sao bản đế lại phải buông tha? Nghệ Phong nhìn đối phương hỏi ngược lại. Võ giả nhìn Nghệ Phong, ánh mắt biến ảo bất định. Thời điểm nghe nói có Phệ Châu xuất hiện, hắn đã cố gắng chạy tới. Nguyên bản cho là tất cả các thánh cấp đều đi tụ hội, hắn sẽ dễ dàng thu Phệ Châu vào tay. Nhưng không ngờ nửa đường cũng có một thánh cấp không tham gia tụ hội khiến kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc. Mặc dù thực lực của hắn đạt tới thánh cấp, nhưng cũng không nguyện ý đắc tội một vị thánh cấp. Chỉ bất quá, mặc dù viên Phệ Châu này không có bao nhiêu tác dụng với hắn, nhưng lại có vai trò to lớn với tôn tử của mình. Từ trước tới nay, hắn chỉ sủng ái một mình tôn tử này. Nghĩ tới sự phát triển sau này của nó, hắn hít sâu một hơi nói, nếu như thánh cấp cố ý như thế, vậy thì đành phải chiến một trận. Nghệ Phong cười to nói, có bản lãnh thì ngươi đoạt đi. Bản đế tuyệt không nói hai lời. Nói xong, Nghệ Phong lấy dược vương đỉnh ra, ném Phệ Châu vào bên trong. Hừ, võ giả cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ hắn tiến vào thánh cấp nhiều năm như vậy, đã sớm đạt tới thánh cấp nhất giai đỉnh phong. Chẳng lẽ còn sợ đối phương? Nhìn bộ dáng của thanh niên này, có lẽ mới tấn chức thánh cấp. Thực lực hay pháp tắc đều có sự chênh lệch khá lớn. Nếu thánh cấp cố ý như thế, ta đây cũng không khách khí. Võ giả cười lạnh nói. Khí thế tản ra khóa chặt Nghệ Phong lại. Nghệ Phong không để ý tới khí thế của đối phương mà nói với hắn. Tính của ta khi đánh nhau với người khác thường hay đặt cược. Như vậy đi, nếu ta thua, ta đưa Phệ Châu cho ngươi. Ngược lại thì ngươi mất vũ khí thiên giai cho ta. Được chứ? Mặc dù Nghệ Phong cũng có vũ khí thiên giai,

nhưng hiện tại hắn muốn nếm thử chút uy lực từ pháp tắc chi lực của thánh cấp, đồng thời cũng thử xem pháp tắc tương sinh tương khắc của mình ra sao. Tất Hạt thấy Nghệ Phong nói như thế, hừ một tiếng, như ngươi mong muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1520, pháp tắc giao phong. Một luồng khí thế kinh khủng lấy Tất Hạt làm trung tâm phóng ra. Những võ giả đang quan chiến bị trùng kích liền nhanh chóng lui ra ngoài, cách trung tâm hai người Tất Hạt cùng Nghệ Phong rất xa. Khí thế của Tất Hạt một lần nữa bạo tăng, khiến cây cối phương viên nghìn dặm bị đánh nát. Một cỗ đấu khí hỏa diễm từ trong cơ thể hắn bùng lên sông thẳng trời cao, lấy Tất Hạt làm trung tâm, đấu khí cùng nhiệt khí kinh khủng từ bốn phương tám hướng cuốn tới Nghệ Phong. Xung quanh Nghệ Phong chợt xuất hiện những bức tường lửa, nơi nó đi qua ngay cả đất đai cũng bốc cháy, giống như liệt hỏa đốt cháy cả thiên hạ, xông thẳng về phía Nghệ Phong. Trong gian này dường như chỉ còn lại hỏa diễm, nhiệt độ không ngừng tăng lên. Mọi người thấy khắp nơi đầy hỏa diễm, giống như một thế giới của lửa thì vẻ mặt trở nên kinh sợ. Trong lòng thầm nghĩ, đây chính là lực lượng của thánh cấp sao? Có thể biến không gian thành một biển lửa tạo nên một thế giới riêng, nắm trong tay pháp tắc của mình. Nghệ Phong nhìn tường lửa cuốn tới, trong lòng khẽ cảnh giác. Nhiệt độ bốn phía khiến hắn phải dùng đấu khi phòng ngự toàn thân. Đỡ của ta một chiêu này. Trong tiếng gầm giận dữ, hỏa diễm trong nháy mắt ngưng tụ hóa thành một con hỏa long khổng lồ, mang theo lực lượng mạnh mẽ tiến về phía Nghệ Phong. Nơi hỏa diễm đi qua không gian bốc lên những làn khói trắng. Hỏa diễm mang theo uy thế kinh khủng của pháp tắc chi lực hoàn toàn chặn đứng đường lui của Nghệ Phong, ép hắn phải giao phong chính diện. Dưới ngọn hỏa diễm này, Nghệ Phong như biến thành một con kiến hôi, trong nháy mắt sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi. Pháp tắc tương khắc. Từ trong cơ thể Nghệ Phong bảo tuôn lực lượng đánh thẳng vào hỏa diễm đang xông tới. Dưới sự bao trùm của pháp tắc chi lực, hỏa long đột nhiên yếu đi hai thành. Sau đó, Nghệ Phong đánh một quyền lên thân hỏa long. Không hoa mỹ, không kiểu cách. Dưới một quyền này hỏa long bị đánh tan, vô số hỏa diễm bắn ra xung quanh giống như một cơn mưa lửa. Đông đảo võ giả nhìn thấy hỏa vũ mà cảm thấy đáy lòng phát rét.